Ghê thật đó, Tiểu Dạ, gần đây Tiểu Cảnh bận chuyện gì vậy? Tiểu Cửu, mọi người nói vậy tớ mới để ý, hình như Tiểu Cảnh ít nói chuyện quá ha. Các cô ấy vừa nói như vậy thì An Dạ mới phục hồi tinh thần. Đúng vậy, Tiểu Cảnh hình như hơi ít nói, An Dạ bèn kiểm tra lại lịch sử trò chuyện trong nhóm, sau đó chụp màn hình rồi gửi cho mọi người xem. An Dạ phát hiện ra một chuyện làm cho người ta ớn lạnh, đó là mọi người rõ ràng có ấn tượng với việc Tiểu Cảnh nói chuyện, nhưng trong lịch sử trò chuyện lại trống không. Tiểu Dạ, mọi người xem, tớ tìm không thấy lịch sử trò chuyện của Tiểu Cảnh trong thời gian này, nhưng rõ ràng cô ấy có chat với bọn mình mà. Tiểu Na, thật là đáng sợ, tớ có cảm giác bị một ai đó nhìn chằm chằm trong đêm tối. Tiểu Cửu, ghê quá, tớ cũng không tìm thấy. An Dạ xem kỹ lại, phát hiện thì ra là mình nhầm, cô lại chụp màn hình gửi qua một lần nữa. Tiểu Dạ, ai ra, xin lỗi, tớ nhầm, Tiểu Cảnh thật sự có trò chuyện. Tiểu Cảnh, ha, chào cả nhà, tớ chính là cái người thứ 6 đang theo dõi mọi người đó nha. Tiểu Na, làm cho gì vậy, thì ra cậu cũng ở đây. Tần San San, làm tớ sợ muốn chết, thấy ghét, một trò khôi hài cứ thế mà kết thúc. An Dạ cười cười, click vào đường link Tiểu Na gửi cho cô. Theo cô thấy đây là một bài tự thuật của chủ bài viết kể về những chuyện chính bản thân đã trải qua, còn gọi là trải nghiệm trong nhà gặp ma. An Dạ buồn cười, tìm tiêu đề sáng tạo như vậy, rất khó bảo đảm không phải chủ thuyết đang nói bừa. Vừa xem bài post cô vừa thuận tiện lưu lại một vài chi tiết có thể mang đến linh cảm cho cô để viết bài, để sau này có cần thì lấy ra. 818 trải nghiệm hiếm lạ cổ quái trong nhà gặp ma. Rất đáng sợ, tôi cứ luôn cảm thấy trong nhà có người thứ hai. Chấm, thời gian là vào một buổi sáng đầy nắng ngày 20 tháng 12. Tôi vẫn luôn sống một mình, công việc là tài xế lái taxi vào ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe ban đêm đắt khách hơn ban ngày một chút, hơn nữa, những người khách vào buổi tối sẽ không trả giá, thậm chí còn cho tiền bơ ơ, so với ban ngày thì dễ ăn hơn nhiều. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một vài chuyện kỳ lạ hiếm thấy, nhưng hôm nay tôi không nói tới mấy chuyện lái xe gặp ma này nọ đâu. Được rồi, kể tiếp nhé. Tôi mới vừa phát hiện một điều khác lạ, đại khái khoảng ngày 5 tháng 12. Ngày đó, tôi như bình thường về nhà. Khi đi lên bậc thang thì cứ cảm thấy là lạ ở đâu ấy, chắc có lẽ vào buổi tối nên tôi khá là mẫn cảm, cảm nhận được điều khác thường. Loại cảm giác này phải miêu tả như thế nào nhỉ? Có thể nói là một loại hơi thở. Có bao giờ mọi người đi đến một nơi nào đó mà cảm thấy sợ hãi không? Cho dù đến đó bao nhiêu lần chăng nữa cũng vẫn sợ, không rõ nguyên nhân. Thêm một điều nữa, lúc tôi bước lên lầu, ngẫu nhiên nhìn xuống thì thấy khi nhấc chân, bóng mình dính ở đế giày. Cái bóng của tôi không chiếu vào bậc thang mà là dính ở đế giày. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt hiện tượng này liền biến mất. Tôi không cho rằng đó là ảo giác vì trí nhớ và sức quan sát của con người vào ban đêm tốt hơn so với ban ngày mà. Còn là vì vào buổi tối con người tương đối cảnh giác hơn. Lại kể tiếp khi tôi về đến nhà, phát hiện đèn trước cửa bật sáng. Nghe đến đây, khẳng định mọi người muốn cười, ha, có thể do tôi mở đèn quên tắt nên sợ bóng sợ gió một hồi, hoặc là bạn trai cũ ghé qua. Cho mọi người hay, đến từng tuổi này nhưng tôi chưa từng có bạn trai, với lại tôi ở một mình nên rất tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không quên tắt đèn. Điều quan trọng nhất là, cái đèn đó vốn đã bị hư. Hiểu chưa, cảm giác cứ như có ai đó đang hoan nghênh tôi về nhà. An Dạ đọc đến đây thì lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng ngược giống như một con nhím. Cô theo bản năng nhìn ra phía sau nhưng cũng không phát hiện được gì, lúc này mới nhẹ lòng đọc tiếp. Thế nhưng tôi vẫn có gan bước vào cửa, nhỡ đâu đèn đã được ai đó sửa rồi thì sao, đây còn không phải làm người ta cười bể bụng à, vậy mà ngay sau khi tôi bước vào trong, ngọn đèn bên ngoài chớp chớp hai cái, bỗng nhiên tắt ngúm. Còn chưa kịp mở đèn trong nhà, cả người tôi cứ thế bị vây trong bóng tối. Loại cảm giác này quả thật rất đáng sợ, tôi loáng thoáng nhận thấy được phía sau mình có người, người đó đang đứng bên ngoài, nơi đầu hành lang trống rỗng đằng kia. Nhìn chăm chú vào tôi sợ quá, lập tức chạy hẳn vào nhà, đóng cửa. Rầm, một phát, phù, may mắn, tôi trốn nhanh, cái gì cũng không thấy. An Dạ lại kéo chuột xuống, thấy chủ thớt vào 3 ngày sau mới update bài mới. Mà bài post cũ có tới hơn 10.000 comment, tất cả mọi người đều lo lắng có phải chủ thớt đã bị cái gì đó ghê gớm cắn nuốt luôn rồi không, thậm chí còn có người truy tìm địa chỉ của chủ thớt qua internet hòng có thể tới đó cứu người. Mọi người đừng lo lắng, gần đây tôi hơi bận thôi ờm. Với lại tinh thần không khỏe lắm, không sai, tôi quả thực đã nhìn thấy gì đó, cảm xúc hiện tại thì, nói không sợ hãi là giả, tôi quả thật rất sợ. nhưng là một người ngoại tỉnh, tôi không có người thân hay bạn bè để nhờ vả, thế nên chuyển nhà trong một thời gian ngắn là chuyện không thể. Nói tóm lại, tôi lại kể tiếp cho mọi người nghe nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là cách một đêm sau sự kiện ngọn đèn, tôi theo như lệ thường về nhà, sau đó mở TV, trên đài lúc ấy đang chiếu đá banh, đội AC Milan đang dẫn trước. Sau đó, tôi đi tắm, rồi khi tôi quay trở ra thì TV đã đổi qua một kênh khác, nhưng cái điều khiển thì vẫn nằm yên ngay chỗ cũ. TV nhà tôi vẫn luôn luôn ngoan ngoãn, mũ tuyệt đối không có khả năng tự mình đổi kênh khác. Tuy tôi sợ nhưng tối khuya rồi, còn đi đâu được đây? Chỉ có thể trở về phòng ngủ. Vào ngay lúc này, cánh cửa phía sau lưng bỗng nhiên đóng lại. Cửa sổ vẫn đóng kín, cho nên không thể nào có gió. Hơn nữa, cái loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ, ký ức của tôi đến nay vẫn còn mới mẻ. Giống như cánh cửa bị ai đó chậm rãi khép lại vậy, trừ khi ngoài cửa thật sự có người, nếu không thì căn bản cánh cửa không có khả năng tự đóng. An dã hết hồn, suýt nữa quăng con chuột trong tay đi mất. Hết chương 52, cách chương.